Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 309, có thể kêu ký giả, gocchuyenaudio.com, phía sau hết thảy liền không thấy được. Cố Vân Tịch khép máy vi tính lại, mặt trầm như nước. Đi thôi, rừng sâu chờ Cố Vân Tịch đưa về Giang Châu đế cảnh, sắp xuống xe Cố Vân Tịch đối với rừng sâu nói, bây giờ anh có thể đi trở về ngủ một giấc thật ngon, đặt đồng hồ báo thức sáng sớm ngày mai 4 giờ chờ tôi gọi điện thoại. Nói xong, Cố Vân Tịch liền mang theo máy vi tính rời đi. Rừng sâu ngồi trên xe, nhìn cái bóng lưng đi xa không biết trong lòng là cảm giác gì. Cố Vân Tịch còn có hậu thủ, còn không có làm xong, những hình kia còn chưa đủ, cô còn muốn làm gì? Cố Vân Tịch trở lại trong phòng Giang Châu đế cảnh, có hình ảnh theo dõi trong máy vi tính sẽ để ở đó, cô lại cầm một máy vi tính. Làm cắt đứt thiết bị điện thoại di động Tần Hiên cùng An Vân Tuyết, bảo đảm bắt đầu từ bây giờ có người gọi điện thoại tìm bọn họ, điện thoại của bọn họ báo máy bận. Cô đối với thuốc của mình rất có tự tin, cô có thể khẳng định tối nay Tần Hiên cùng An Vân Tuyết nhất định sẽ suốt đêm cùng chung một chỗ, chỉ cần trung gian không phát sinh cái bất ngờ gì, có người gọi điện thoại tìm bọn họ rời đi. Làm xong hết thảy các thứ này, cô liền tựa vào đầu giường ngẩn người. Cô biết mình quá khẩn trương, nhưng là không khống chế được. Vừa nhìn thấy hình anh Hạo Đình bị ra ánh sáng, cả người cô liền lâm vào trạng thái mất khống chế, cho dù chỉ là một bóng lưng mơ hồ cô cũng không tiếp thụ nổi. Kiếp trước có nhiều chuyện không ngừng xuất hiện ở trong đầu cô, bất kể cô khống chế như thế nào, những hình ảnh kia cũng vẫn ở chỗ cũ, xóa bỏ không được. Đang lúc Cố Vân Tịch sắp không chịu được thời điểm này, màn ảnh điện thoại di động sáng. Lục Hạo Đình, chưa ngủ sao? Cố Vân Tịch nhìn một cái, lòng nhất thời giống như là tìm được phương hướng, vội vàng cầm điện thoại di động lên. Không có, anh mới vừa tan việc sao? Ừ, gần đây bề bộn nhiều việc cho tới bây giờ mới kết thúc, em thì sao? Không vẫn còn quay phim chứ? Không có, hôm nay nghỉ ngơi, em ở Giang Châu đế cảnh. Vậy thì tốt, không nên thức đêm quá muộn, diễn xuất là một chuyện rất mệt mỏi, em không nên quá ép mình biết không? Chú ý nghỉ ngơi. Dạ, bộ đội bên kia, Lục Hạo Đình nhìn tin tức trên điện thoại di động, cau mày, hắn làm sao cảm giác có chút không đúng. Hắn trực tiếp gọi điện thoại, thấy Lục Hạo Đình gọi điện thoại tới, Cố Vân Tịch vừa mừng rỡ, lại là lo lắng, vui chính là có thể nghe được thanh âm hắn, thật ra thì lúc này cô đặc biệt muốn nghe được thanh âm của hắn. Nhưng biết hắn quá nhạy cảm, nếu cô nói điện thoại sẽ để cho hắn nhìn ra xảy ra chuyện gì, cô lo lắng cho nên mới vừa rồi mới một mực gửi tin tức không gọi điện thoại. Cố Vân Tịch nói ít mấy lời, bình phục tâm tình mình một chút, tận lực để cho thanh âm mình tự nhiên chút, lúc này mới nghe điện thoại. Alo, anh Hạo Đình, mới vừa rồi là thế nào? Nói ít như vậy, không vui sao? Cố Vân Tịch vội nói, không có à, em chỉ là nhớ anh mà. Lục Hạo Đình nhất thời cười, mới cùng anh tách ra hai ngày, liền nhớ anh. Một giờ không thấy được anh, em đã nghĩ tới anh mà muốn nổi điên. Lục Hạo Đình ngừng một lát, chấm, em bây giờ đang làm gì? Lục Hạo Đình nói, nằm ở trên giường A, không ngủ được, chấm, Cố Vân Tịch do dự một hồi, mới nói, có chút không có anh ở bên người, chăn lạnh cả người, đắp kín mà không nóng. Bên kia đầu điện thoại, Lục Hạo Đình dừng lại thật lâu, mới thở dài nói. Vân Tịch nghỉ ngơi sớm một chút, không nên suy nghĩ bậy bạ, anh phải rời khỏi mấy ngày. Hốc mắt Cố Vân Tịch nhất thời liền đỏ, anh muốn làm nhiệm vụ sao? Khi nào thì đi, rạng sáng 4 giờ, nước mắt liền rơi xuống, Cố Vân Tịch cũng không biết mình thế nào, anh Hạo Đình phải đi làm nhiệm vụ, hắn là quân nhân, cái này rất bình thường. Dừng lại một lúc lâu, Cố Vân Tịch cố nén nghẹn ngào, không để cho thanh âm mình lộ ra đầu mối. Ừ, em biết, anh cẩn thận một chút, em chờ anh trở lại. Cúp điện thoại đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, Lục Hạo Đình đứng ở dưới bóng đêm rất lâu, thở dài. Xoay người, Giang Châu đế cảnh, bên này, Cố Vân Tịch cúp điện thoại, nước mắt liền không cầm được rơi xuống, cô một người làm bộ đáng thương nằm sấp ở trên giường, khóc một lúc lâu, mới phát tiết xong, ưu tư dần dần khá hơn một chút. Thu thập sơ một chút, cô nằm trên giường ngủ, ở trên giường cô mơ mơ màng màng ngủ, thời điểm này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người đàn ông mặc quân trang cởi áo khoác xuống vào phòng ngủ. Trong bóng tối, hắn đem tiểu cô nương trên giường kia ôm vào trong ngực. Cố Vân Tịch mới vừa ngủ không bao lâu, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc ấm áp này ôm trong ngực. Anh Hạo Đình, lời mới vừa ra khỏi miệng, môi ấm áp liền hôn lên cô. Rất nhẹ nhưng rất thân mật hôn, hắn tựa vào bên tai cô. Ngoan, đi ngủ, an ổn nằm trong ngực ấm áp cô rất nhanh thiếp đi. Rạng sáng 4 giờ Cố Vân Tịch bị đồng hồ báo thức. Đánh thức bên người đã không có bóng người Lục Hạo Đình nhưng lại có một tờ giấy. Nhớ ăn điểm tâm, Cố Vân Tịch nhìn mấy chữ đơn giản, chỉ cảm thấy nội tâm hết sức ấm áp. Hắn rạng sáng 4 giờ làm nhiệm vụ, nhất định là không tới 3 giờ liền thức dậy chạy về bộ đội, tối hôm qua lúc hắn trở lại, hẳn cũng sắp 12 giờ chứ. Trễ như vậy, hắn trở về bồi cô, Cố Vân Tịch vội vàng thức dậy, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Anh Hạo Đình chính là động lực của cô muốn lên tinh thần, bắt đầu làm việc. Cô đi kiểm tra một chút những video kia, phát hiện tối hôm qua Tần Hiên cùng An Vân Tuyết quả thật không có rời đi. Cố Vân Tịch gọi điện thoại cho Rừng Sâu. Rừng Sâu một mực đang chờ cô gọi điện thoại, tối hôm qua căn bản là không có ngủ, hắn luôn cảm thấy hôm nay có xảy ra chuyện lớn, cả đêm vừa khẩn. Trương, lại hưng phấn, nơi nào còn nhớ được ngủ. Alo, Vân Tịch, Cố Vân Tịch nói, thông báo các ký giả để cho bọn họ chuẩn bị, liền nói rất nhanh thì có tin tức lớn cấp cho bọn họ, nhớ tìm người đi làm, đừng để cho những ký giả kia biết là anh. Rừng Sâu, Cố Vân Tịch dặn dò mấy câu cúp điện thoại. Cô đổi cả người quần áo tương đối rộng, mang theo mũ lưỡi chai, kính mắt cùng đồ che miệng mũi đi xuống nhà xe để lấy xe lái đi. Cô bây giờ đã tròn 18 tuổi, có thể mình lái xe, trong nhà ở Giang Châu Đế Cảnh để xe có mấy chiếc xe của cô, đều là Lục Hạo Đình đặc biệt mua cho cô dùng. Cố Vân Tịch lái một chiếc xe đơn giản khiêm tốn, lần nữa đi trông chừng ở khách sạn. Đến bên kia cô ôm máy vi tính nhìn vào khách sạn, lúc này điện thoại Tần Hiên đã được mở, điện thoại khác có thể gọi vào. 5 giờ sáng, trong giấc mộng Tần Hiên bị một trận chuông điện thoại đánh thức, không thể nhịn được nữa, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại nghe điện thoại. Alo, alo, Tần Thiếu, mau tới công ty, xảy ra chuyện lớn, người nọ đùng đùng đem chuyện nói một lần, Tần Hiên nghe đột nhiên ngồi dậy. Người nói gì, tôi bây giờ liền đi qua. Hắn vô cùng lo lắng xuống giường mặc quần áo, tối hôm qua quá mức kịch liệt cho tới quần áo ném đầy đất. Tần Hiên vội vàng mặc quần áo của mình xong, phát hiện An Vân Tuyết còn ngủ say, hắn liền rời đi trước. Cố Vân Tịch theo dõi, thấy rõ ràng Tần Hiên rời đi. Cô ở trong máy vi tính làm việc một phen, đem cái đó khóa cửa mở ra, sau đó liền xuống xe đi vào phòng An Vân Tuyết. Dọc theo đường đi, hệ thống y học toàn diện bao trùm chức năng mở, cô biết khoảng thời gian này hành lang không người. Tới cho nên cô rất ung dung vào phòng An Vân Tuyết. Rất nhanh cô liền đi ra, trở lại trong xe liền bắt đầu hủy diệt đi hình ảnh theo dõi cô vào khách sạn. Sau đó liền gọi điện thoại cho Rừng Sâu, Cách Trương,